Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chân tướng 6, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thiến Dĩnh buông lỏng một hơi, đáng tiếc Bạch Băng Băng đã bị ta giết. Ngươi không có cách nào báo thù cho ta. Trần Hiểu Tùng nhẹ tay chạm nhẹ tại Diệp Thiến Dĩnh trên chân. Diệp Thiến Dĩnh cảm giác ngón tay hắn lạnh buốt. Trần Hiểu Tùng nói, ta y nguyên có thể vì Diệp Thiến Dĩnh báo thù. Có ý tứ gì? Bởi vì Bạch Băng Băng không có chết. Không chết, Diệp Thiến Dĩnh lấy làm kinh hãi. Ngươi, ngươi không nên làm ta sợ. Ta không có dọa ngươi. Ta thực sự nói thật. Nàng đều biến thành một cỗ thây khô. Ngươi, ngươi nói thế nào nàng không chết? Ta mặc dù không phải pháp y, nhưng là, ta có thể 100% kết luận, cỗ thi thể kia không phải Bạch Băng Băng thi thể. Không phải Bạch Băng Băng là ai? Diệp Thiến Dĩnh, ngươi nói cái gì? Diệp Thiến Dĩnh kinh cơ hồ từ trên giường ngồi xuống, lại bị Trần Hiểu Tùng dùng sức nắm lấy cổ chân. Kia cỗ thây khô liền là chân chính Diệp Thiến Dĩnh, đã chết là Diệp Thiến Dĩnh. Như vậy sống chính là Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng còn sống. Kia nàng bây giờ ở nơi nào? Ở đây, Diệp Thiến Dĩnh giật mình phát ra một tiếng thê lương thét lên. Kinh hoàng tứ phương, phảng phất Bạch Băng Băng đưa tấm kia hư thối kinh khủng mặt chính đang áp sát nàng. Trần Hiểu Tùng vẫn luôn nắm lấy cổ chân của nàng không cho nàng chạy trốn. Bạch Băng Băng ngay ở chỗ này. Trần Hiểu Tùng lặp lại, hắn bén nhọn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh xuyên thấu qua hắn con ngươi, nhìn thấy mặt mình, nàng bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, khó có thể tin nhìn xem Trần Hiểu Tùng, ngươi nói là, ta là Bạch Băng Băng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có khả năng, không có khả năng. Diệp Thiến Dĩnh tại trên mặt mình sờ loạn, ta rõ ràng là Diệp Thiến Dĩnh. Chỉ có ta mới có thể xinh đẹp như vậy. Bạch Băng Băng loại kia bình thường nữ hài nhi làm sao có thể cùng ta hỗn. Ngươi quên sao, ngươi chỉnh dung. Diệp Thiến Dĩnh đình chỉ động tác. Hai tay mười ngón cứng ngắc đưa. Bọn ngươi cùng Tưởng Hạo Thiên Phùng Tuấn bọn hắn bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh về sau. Hủy đi mặt của nàng. Ngươi lại thừa cơ đem nàng giết chết, đem quần áo của mình cùng nàng đổi, để Tưởng Hạo Thiên bọn hắn nghĩ lầm Diệp Thiến Dĩnh giết chết Bạch Băng Băng trốn. Sau đó ngươi đi chỉnh hình bệnh viện đem mình biến thành Diệp Thiến Dĩnh hình ảnh. Lại sợ tương lai có người nhìn ra sơ hở, thế là lập một bộ Diệp Thiến Dĩnh tại châu Úc gặp tai nạn xe cộ hủy dung câu chuyện. Ngươi tự giác vạn vô nhất thất. Mới trở lại M huyện Diệp gia, Đường Hoàng thay thế Diệp Thiến Dĩnh thân phận, bắt đầu thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt. Trần Hiểu Tùng tựa như một đạo thiểm điện đánh trúng. Diệp Thiến Dĩnh, ngờ ngờ ngác ngác mê vụ đột nhiên nổ tung. Trong đầu vô cùng thanh minh. Ta là Bạch Băng Băng, ta lại là Bạch Băng Băng, lại nghèo lại xấu Bạch Băng Băng. Nàng ha ha cười lên. Lại so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng đầu óc của ngươi lại so Diệp Thiến Dĩnh thông minh gấp trăm lần. Nàng đem ngươi trở thành thân mật nhất bằng hữu, nhưng xưa nay đều không có cảm thấy được. Ngươi tiếp cận nàng có mang ác độc bản ý. Bạch Băng Băng hai tay ôm đầu, liều mạng lừa dối. Tóc dài phân loạn. Ta là nàng bằng hữu tốt nhất. Chúng ta từ lên trung học liền ở cùng nhau. Ta thành tâm thực lòng đối đãi nàng. Ta sẽ không vì tiền hại nàng. Chúng ta là bạn tốt. Là bạn tốt. Nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi biết ta là thế nào xem thấu ngươi giả trang Diệp Thiến Dĩnh sao? Làm ta nghe nói Diệp Thiến Dĩnh về đến quê nhà. Ta cố ý từ thành phố C sang đây nhìn nhìn. Ta từng tại nhà ngươi gần đó cùng ngươi chạm qua mặt. Thế nhưng là thẳng đến chúng ta gặp thoáng qua, ngươi thế mà đều không có nhận ra ta tới. Về sau chúng ta trên đường lại gặp qua mấy lần, Người tất cả cũng không có chú ý tới ta. Ta lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Ta không quá tin tưởng một trận tai nạn xe cộ sẽ để cho một người hoàn toàn quên đi mình người quen. Biết, cái này cũng tăng thêm ta quyết tâm xâm nhập điều tra ngươi. Đây chính là mục đích ngươi tiếp cận. Ta, có thể nói như vậy. Ngươi cứ việc chỉnh dung thành Diệp Thiến Dĩnh bộ dáng. Dáng người cũng cùng nàng tương tự. Lại hiểu rất rõ Diệp Thiến Dĩnh tính nết. Có thể giống như đúc bắt trước nàng. Nhưng bất luận như thế nào, tại thực sự hiểu rõ Diệp Thiến Dĩnh người trong mắt, người vẫn là sẽ bộc lộ ra một chút sơ hở. Người đến tột cùng là ai? Ta là bạn trai của nàng. Nói bậy, bạn trai của hắn rõ ràng là Tưởng Hạo Thiên. Tưởng Hạo Thiên cùng ngươi là cá mè một lứa. Hắn cũng có thể tính là Diệp Thiến Dĩnh bạn trai sao? Thế nhưng là ta làm sao chưa từng có tại Diệp Thiến Dĩnh bên người gặp qua ngươi? Trần Hiểu Tùng thoáng giật mình. Trong lúc biểu tình lướt qua một vòng sầu não, có lẽ tại trong mắt của nàng, ta chỉ bất quá một cái không chút nào thu hút thầm mến nàng tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi có cùng với nàng chính thức kết giao qua sao? Không có, thậm chí không dám nhận mặt hướng nàng thổ lộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta có thể làm chính là ngày qua ngày cho nàng viết thư tình, tích lũy nhiều hơn cùng một chỗ gửi cho nàng. Thư tình bên trong chỉ là biểu đạt ta đối nàng ái mộ, nhưng là cho tới nay không có hướng nàng yêu cầu qua cái gì. Ta có tự mình hiểu lấy. Bạch Băng Băng giật mình, Diệp Thiến Dĩnh lên cấp 3 lúc hoàn toàn chính xác thường xuyên thu được một cái gọi Tùng Tử người cho nàng viết bó lớn thư tình. Nàng cho người kia gọi Cóc, người kia chính là ta. Về sau ta liền đem ký tên đổi thành Cóc. Nàng chưa từng có ở trước mặt ta đề cập qua tên thật của người chữ. Nàng khi đó còn không biết ta là ai. Lúc thi đại học, ta cố ý lựa chọn cùng với nàng cùng một trường đại học, chính là vì có thể cùng với nàng gần một chút, có cơ hội nhìn thấy nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.